Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1450, riêng phần mình đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là đủ rồi ngờ vậy, Dương Gian trầm giọng nói. Quỷ hồ có thể phát huy tác dụng, như vậy những con quỷ xuống thuyền trước tiên sẽ phải đối mặt với quỷ hồ, sau khi qua ải quỷ hồ này, số lượng quỷ đoán chừng sẽ không nhiều lắm, đến lúc đó. Đội trưởng ra tay, hẳn là có thể khống chế tổn thất của sự kiện U, Linh Thuyên này trong một phạm vi hợp lý. Hiện tại các đội trưởng cũng đã hành động, lấy U Linh Thuyền làm trung tâm, bao vây khu vực phụ cận, thiết lập thành một tuyến phòng thủ, mỗi người phụ trách một khu vực, điều duy nhất cần lo lắng chính là người của tổ chức quốc vương. Điểm này, còn phải mời ngươi vất vả một chút. Yên tâm, giao cho ta. Tô Viễn gật đầu nhẹ, nhận được lời hứa của hắn, Dương Gian cũng không tiếp tục nán. Lại, nhiệm vụ của hắn cũng rất nặng nề, với tư cách là đội trưởng chấp pháp, trong tình huống này cần gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, biến hóa mới lại xuất hiện. Tiếng két két vang lên rất lớn đột nhiên quanh quấn. U Linh Thuyền vốn bị xe buýt linh dị chặn lại lúc này lại bắt đầu chậm rãi chuyển động, đống sắt vụn xe buýt chặn phía trước giờ phút này đã hoàn toàn mất tác dụng. Cùng với tiếng động, từ chỗ sâu trong khoang tàu bắt đầu có những hành khách bước ra, những hành khách này bước lên boong tàu, đứng im không nhúc nhích như những pho tượng. Thân hình quỷ dị, khí tức âm lãnh, không có chút hơi thở của người sống. Không lâu sau, những thân ảnh quỷ dị tụ tập trên boong tàu ngày càng nhiều, gần như đã kín cả boong tàu, nhìn qua lít nhít như biển người dâng trào. Điều kỳ lạ là nhiều lệ quỷ tụ tập một chỗ như vậy mà không hề xảy ra xung đột linh dị, chúng dường như bị thứ gì đó ảnh hưởng và điều khiển hành động có phần thống nhất. Số lượng này ngay cả Tô Viễn nhìn cũng phải nhíu mày, mặc dù hắn cũng có thể tạo ra quỷ anh với quy mô tương tự, mà quỷ anh được sinh ra cũng là quỷ thật, nhưng xét về nguồn gốc, thực chất chỉ là bản thân hắn mà thôi. Nhưng những thứ trước mắt này lại không phải như vậy, mà mỗi một con đều là lệ quỷ có nguồn gốc riêng, sự khác biệt chỉ là cấp độ linh dị mạnh yếu mà thôi. Lúc này, lệ quỷ không ngừng rơi xuống từ trên thuyền, nhưng sau khi rơi vào quỷ hồ lập tức chìm nghỉm, không còn nổi lên, biến mất không dấu vết. Dù sao hiện tại quỷ hồ đã được thanh không, nên hiện tại là lúc năng lực hạn chế lệ quỷ mạnh nhất. Những quỷ hồ thông thường ngày nào đó không thể hạn chế lệ quỷ, giờ phút này cũng không thể không chìm trong nước hồ lạnh lẽo, căn bản không thể vùng vẫy nổi lên mặt nước. Nhưng rất nhanh, một số tình huống đặc biệt đã xuất hiện. Trên mặt hồ yên tĩnh âm lãnh, một thi thể từ từ nổi lên, thi thể nằm sấp, mặt úp xuống nước, nổi lênh bênh trên mặt nước không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng nào. Con lệ quỷ đầu tiên không thể bị quỷ hồ nhấn chìm xuất hiện. Thấy vậy, Tô Viễn lập tức bước nhanh, đạp trên mặt nước tiến thẳng đến thi thể đang nổi. Những con lệ quỷ có thể không bị ảnh hưởng bởi linh dị của quỷ hồ, thậm chí không thể bị nhấn CSM đều không phải hạng xoàng. Một khi để chúng lên bờ sẽ gây ra đại loạn. Khi Tô Viễn đến gần, cơ thể con quỷ bắt đầu co giật, đồng thời Tô Viễn cũng cảm thấy hoa mắt, chịu ảnh hưởng của linh dị. Mắt bắt đầu mở dần, tai không nghe thấy âm thanh, xúc giác cũng dường như biến mất, cả người dường như bắt đầu bị thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới này bài xích, cách ly, nhưng đối mặt với sự tấn công của lệ quỷ, Tô Viễn trực tiếp sử dụng khởi động lại, sau đó nắm lấy cơ thể lệ quỷ, sử dụng linh dị của quỷ sai, lập tức khiến nó rơi vào trạng thái chết máy, mất đi khả năng phản kháng. Tô Viễn lúc này mới bắt đầu tách khỏi con lệ quỷ trước mặt. Mặc dù không có dao bổ củi, nhưng Tô Viễn lại có hàm răng tốt. Sau khi tách khỏi lệ quỷ, việc nhấn chìm xuống quỷ hồ không còn khó khăn, còn việc ăn thịt con quỷ thì không cần vội, chỉ cần chìm xuống hồ, sớm muộn gì cũng là miếng mồi ngon của hắn. Theo số lượng lệ quỷ rơi xuống hồ ngày càng nhiều, những con quỷ không bị ảnh hưởng bởi linh dị của quỷ hồ cũng dần dần tăng lên. Sau một khắc, Tô Viễn lại thấy một lão nhân âm u đầy tử khí, quần áo tả tơi, lão nhân đứng trên mặt hồ, không nhúc nhích, đồng thời, đôi mắt đục ngầu vô hồn nhìn thẳng vào hắn, dường như đã đứng đó từ lâu, lại dường như vừa mới xuất hiện. Rõ ràng, đây cũng là một con lệ quỷ rất đáng sợ, quỷ hồ cũng không thể nhấn chìm nó. Tình huống này không chỉ xuất hiện ở vị trí của Tô Viễn, mà bao gồm cả khu vực do những đội trưởng khác của thành phố Đại Hải phụ trách, cũng xuất hiện một số lệ quỷ không bị ảnh hưởng bởi linh dị của quỷ hồ. Trong nháy mắt, mỗi người đều rơi vào trạng thái giằng co. Đây rõ ràng là một thử thách cực kỳ nghiêm trọng, chịu đựng được thì sống sót, không chịu đựng được thì sự tấn công linh dị sẽ gây ra thương vong lớn trong thời gian ngắn. Cùng lúc đó, tại một tòa nhà cao tầng cách xa khu vực linh dị của thành phố Đại Hải, những người của tổ chức quốc vương cũng đang tụ tập, rõ ràng họ dự định nhân cơ hội này ra tay. Nhìn tình hình hiện tại, kế hoạch đang diễn ra rất thuận lợi. Những đội trưởng đó rõ ràng đang bận tối mắt tối mũi, không dành để ý đến chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng sức mạnh của lệ quỷ để tiêu diệt toàn bộ bọn họ, căn bản không cần ra tay. Nhưng tôi thấy một thuyền linh dị hình như hơi ít, tôi đề nghị thêm một thuyền nữa thì sao? Người nói là một người đàn ông nước ngoài đội mũ quý tộc, mặc vest, lúc này hắn đang cười lạnh, đưa ra một đề nghị cực kỳ nham hiểm, rõ ràng là một trong những quốc vương. Đề nghị này tự nhiên nhận được sự tán thành của các quốc vương khác, dù sao không cần họ tốn sức, cũng không cần liều mạng với các đội trưởng, đương nhiên không có lý do gì để phản đối. Nhưng có một vấn đề đặt ra, U Linh thuyền va chạm với xe buýt linh dị, dẫn đến hư hỏng, việc vận chuyển con thuyền lệ quỷ thứ hai e rằng cần không ít thời gian, hơn nữa nếu làm không tốt còn có thể xuất hiện một số yếu tố không thể kiểm soát. Như vậy, đến khi con thuyền lệ quỷ thứ hai được vận chuyển đến, e rằng các đội trưởng của tổng bộ đã xử lý xong rắc rối do con thuyền đầu tiên gây ra. Vì vậy, lập tức cũng có quốc vương cân nhắc đến điểm này, đưa ra một ý kiến khác, đó là nhân lúc các đội trưởng còn đang gánh nặng, cùng nhau ra tay giải quyết hết bọn họ. Đề nghị này cuối cùng nhận được sự đồng thuận, thừa dịp các đội trưởng gần như đã đến giới hạn, đồng loạt ra tay, giành chiến thắng trong trận chiến này. Và lúc này, các đội trưởng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, mà đang đối đầu với những con lệ quỷ không thể bị quỷ hồ nhấn chìm. Ngọn lửa quỷ hỏa của dương gian ngút trời, bao phủ một khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực, cho giấm màu xám trắng rơi xuống, quỷ vực quỷ hỏa bao trùm, những người phụ nữ mặc áo cưới màu đỏ, đầu đội khăn đỏ. Quỷ dị liên tục tăng lên theo một cách không thể tưởng tượng nổi. Giấy người của Liễu Tam xuất hiện khắp nơi, bên cạnh Hà Ngân Nhi cũng không ngừng xuất hiện vong hồn. Cách chương.